Tiên ma đồng tu, chương 1990, hai người tiến cung. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hóa giải Vân Khất U xấu hổ chính là Thanh Loan tiên tử. Cái này nữ nhân là vô hình vô thể hung linh, dũng cảm hắc khí liền từ trảm trần thần kiếm trong nhẹ nhàng đi ra. Cũng không sợ chính mình xuất hiện phương thức có thể hay không hù chết người. Dù sao Vân Khất U trái tim vốn là không tốt. Có tiên thiên tính bệnh tim, nếu như bị dọa ra cái tốt xấu đến, nàng có thể phụ được trách nhiệm này ư? Thanh Loan tiên tử xuất hiện về sau, ánh mắt nhìn quét chu vi, trước mặt sơn động đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá có thể khẳng định là, bên trong là một cái không nhỏ dưới mặt đất không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nàng chậm rãi nói, nơi này quả nhiên có khác động thiên. Chúng ta nhìn xung quanh a, có lẽ có thể cởi bỏ chỗ này nữ oa di tích tồn tại bí mật. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm nhớ kỹ nữ oa nương nương bảo bối. Cũng liền thu hồi tiếp tục chào Tiếu Vân Khất U chơi đùa tâm tư. Đem vượng tài bế lên, kháng tại chính mình trên bờ vai. Miễn cho vượng tài chạy loạn. Dù sao nơi này không biết bao nhiêu vạn năm không có ai đi vào. Có trời mới biết tồn tại nguy hiểm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lấy ra hỗn độn kính. Chân lực thúc giục, hỗn độn kính liền lập tức bắn ra một đạo hình quạt bạch quang. Tựa như cường lực đèn pin giống như chiếu sáng con đường phía trước. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên không cười nhạo mình. Nhân tiện nói, Tiểu Xuyên, ngươi có cảm giác hay không được nơi này cùng Phục Hy di tích có chút tương tự? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Nói, ngươi vừa nói như vậy. Thật đúng là đó a, tại Minh Hải Phục Hy di tích. Cửa ra vào cũng là ở trong nước. Cũng đồng dạng có một tầng cách thủy kết giới. Ngoại trừ đạo đoạn Long Thạch. Minh Hải Thiên Khất đảo Phục Hy di tích, cửa ra vào là có một cái cao lớn đoạn Long Thạch Môn. Lúc trước bị Bách Lý Diên một cước cho đạp ra, trước mắt nữ oa di tích cái này trong nước sơn động. Tuy nhiên cũng có cách thủy kết giới, nhưng không có đạo kia đoạn Long Thạch cửa đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, nơi này có cửa đá. Thanh Loan tiên tử bỗng nhiên mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Loan tiên tử không biết khi nào đã bay tới cửa động phía trên vị trí. Diệp Tiểu Xuyên hỗn độn kính một theo. Lập tức có thể chứng kiến cửa động phía trên có một chỗ rộng rãi lỗ khảm. Có thể nhìn ra có một khối vừa rộng lại dày cửa đá tại thạch bích bên trong rắt. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh nói. Thật là có đoạn Long Thạch Môn. Tại sao không có đóng cửa a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Loan tiên tử cẩn thận xem xét một phen. Nói, cửa đá hẳn là đóng. Có nhân so với chúng ta trước một bước đi vào nơi đây. Mở ra cửa đá, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhìn về phía vượng tài. Hung dữ nói, có phải hay không ngươi? Nữ oa nương nương lưu cho bản đại thánh bảo bối có phải hay không đều bị ngươi trộm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài một mặt ủy khuất. Lập tức cho mình kêu oan. Thanh Loan tiên tử nói. Cùng ngươi vượng tài không có sao. Đạo này cửa đá hẳn là cực kỳ lâu trước kia bị người mở ra. Chí ít có trên vạn năm. Thậm chí càng lâu xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Không có khả năng a, ta lúc đầu đào động thời điểm. cẩn thận đã kiểm tra thanh đồng môn bốn phía. Không có bất kỳ dấu vết A, người khác là không thể nào vào A. Thanh Loan tiên tử liếc mắt nhìn hắn. Nói, người đi oai môn, người khác đi là cửa chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Vân Khất U bỗng nhiên mở miệng. Nói, người nói là, tại Tiểu Xuyên lúc trước, có nhân là thông qua thanh đồng cánh cửa cực lớn vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên lập tức ngắt lời. Nói, cái này càng không có thể. Này thanh đồng cánh cửa cực lớn thượng bị bày ra Hà Lạc Thiên diễn bàn. Thế gian không ai có thể đánh được khai. Thanh Loan tiên tử khinh miệt nói. Hà Lạc Thiên diễn bàn giống như là một loại cao cấp mật mã khóa. Người mở không ra. Không có nghĩa là người khác cũng mở không ra. Nhân gian trăm ngàn vạn năm lịch sử. Kỳ nhân dị sĩ nhiều không thể số. Những cái kia lật tay làm mây úp tay làm mưa viễn cổ thần ma. Năng lực vượt qua xa ngươi có thể tưởng tượng. Đạo này đoạn long thạch môn là bị cơ quan mở ra. Thực sự không phải là ngoài chăn lực phá vỡ. Tham ngộ nữ oa nương nương bố trí đoạn long thạch cơ quan. Nói rõ người này tại kỳ môn độn giáp chi thuật trên có không phải chuyện đùa thành tựu. Mở ra thanh đồng môn thượng Hà Lạc Thiên diễn bàn. Cũng không phải không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tâm oa lạnh, nếu như Thanh Loan tiên tử nói không sai. Nơi đây đã từng bị người xông tới quá. Này chính mình đoán chừng sẽ cùng Minh Hải Phục Hy di tích trong một dạng. Cái gì chất béo đều kiếm không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trách không được chính mình lần thứ nhất cùng Tần Phàm chân tiến vào nữ oa di tích lúc. Liền mò được mấy khối phá cục đá. Nguyên lai nơi này từ lúc trước đây thật lâu. Đã bị người vơ vét đã qua. Là tà thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên lập tức chỉ lắc đầu hủy bỏ cái này suy đoán. Tà thần tuy nhiên tinh thông bách gia kỳ thuật. Nhưng đối với trận pháp cùng kỳ môn thuẫn giáp, nhưng là không chút nào am hiểu. Nếu không cũng sẽ không tại Phục Hy di tích trong đào một cái chuồng chó. Liền Phục Hy bát quái đồ đều phá không rách, càng không khả năng phá vỡ Hà Lạc Thiên diễn bàn. Thế nhưng ngoại trừ tà thần, còn ai vào đây có thể có lớn như thế tiên duyên tiến vào nữ oa di tích? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên giễu cợt chính mình. Hiện tại Vân Khất U xem như chờ đến cơ hội phản kích. Nàng thấy Diệp Tiểu Xuyên như cha mẹ chết bộ dạng. Nói, ngươi chính là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Ngươi nói trên người của ngươi thiếu pháp bảo ư, lại vẫn tại đánh nữ oa dị bảo chủ ý. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng trong thiên hạ bảo bối đều là một mình ngươi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn nói. Đạo lý lớn ai cũng hội giảng. Ta cũng không tin ngươi đối với dị bảo không tâm tư. Ban đầu ở Phục Hy di tích trong. Ngươi kiếm đầy bồn đầy bát. Những người khác ngay cả cọng lông đều không có mò được. Ta cũng muốn được vài món dị bảo phòng thân. Cái này có sai ư? Ngươi nếu quả thật như vậy rất khiêm tốn. Vậy đem ngươi theo Phục Hy di tích trong lấy được huyền xương thần kiếm đưa cho ta a. Hừ. Ta lại là lặn xuống nước. Lại là bị thương. Bận rộn hơn nửa ngày. Kết quả vẫn là hai tiến cung. Dù ai ai trong nội tâm có thể cân đối a. Vân Khất U tương đối im lặng. Lòng tham còn tham xuất đạo lý đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai tiến cung liền hai tiến cung a. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại chỉ có thể chờ mong. Trước kia vào tiện nhân kia không có đem nữ oa dị bảo đều vơ vét. Không chuẩn còn có thể còn sót lại vài món. Vì vậy, hắn liền đầu tàu gương mẫu. Tranh thủ thời gian hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi. Miễn cho so Vân Khất U hoặc là Thanh Loan tiên tử đã đoạt trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sơn Động Thông Đạo là nửa người công cả buổi nhiên. Trên thạch bích có thật nhiều phù điêu. Nhìn kỹ, vậy mà cùng phục hy di tích hầu như giống nhau như đúc. Đều là nguyên một đám đáng sợ quái vật. Theo đi đến bên trong xâm nhập, những quái vật này phù điêu cũng bắt đầu dần dần biến hóa. Theo tràn đầy răng nanh cá sấu lớn cá bộ dáng, dần dần biến thành sáu tay quái vật bộ dáng. Cuối cùng sáu tay quái vật cũng bắt đầu dần dần biến thành bốn tay, hai tay, cuối cùng biến thành đầu người thân rắn nữ oa bộ dáng. Thanh Loan tiên tử nghiên cứu về sau, cho ra bốn chữ, lột xác, cùng, tiến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong sơn động những thứ này đồ án phù điêu, thực sự không phải là mất trật tự, mà là dựa theo nhất định được quỹ tích tại biến hóa. Giống như là sinh vật một loại tiến hóa, bắt đầu là dữ tợn cá sấu lớn cá, chậm rãi tiến hóa lột xác vì sáu tay ác ma. Cái này sáu tay ác ma lại bắt đầu không ngừng lột xác cùng tiến hóa. Cuối cùng tạo thành nữ oa bộ dáng. Vân Khất U nói, tiền bối, ý của ngươi là, nữ oa cùng phục hy nguyên bản bộ dáng không phải người đầu thân rắn, mà là trên thạch bích những quái vật này bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Loan tiên tử nói, đây chỉ là một suy đoán, bất quá lại hết sức tiếp cận chân tướng. Nếu không không cách nào giải thích vì cái gì nữ oa thị cùng phục hy thị di tích trong có gần như giống nhau lột xác quá trình. Những thứ này phù điêu, cực khả năng cởi bỏ phục hy cùng nữ oa lai lịch chi mê. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.